Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, say sưa rơi vào bể tình. Tiếu Vô Bệnh trong lòng mỹ nhân, thần tình vạn phần xúc động, Khương Xuân Yến vung lên mặt tới, trên mặt lộ ra vẻ khát vọng. Tiếu Vô Bệnh cúi đầu thân tại nàng cái trán, gặp nàng không chút nào khước từ, lại lớn mật hôn lên nàng đôi môi. Khương Xuân Yến đột nhiên ôm lấy hắn cái cổ, hai người môi lưỡi giao hòa, ngầm độ nước miếng ngọt ngào, dần dần thở dốc thô trọng. Bỗng nhiên, Khương Xuân Yến đẩy ra Tiếu Vô Bệnh, cúi đầu nói, ngươi xấu lắm, lập tức thu dọn quần áo, vuốt vuốt mái tóc. Tiếu Vô Bệnh ngóng nhìn lấy nàng, dư vị lấy trong miệng dư hương, đắm chìm tại ngọt ngào bên trong. Khương Xuân Yến sắc mặt ửng đỏ, liếc nhìn hắn một cái, ôn nhu nói, xem cái gì xem không đủ sao? Tiếu Vô Bệnh nhẹ gật đầu. Khương Xuân Yến kéo tay hắn, làm nũng nói, sau này vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể không xứng với ta. Tiếu Vô Bệnh vẫn là nhìn nàng, nhẹ gật đầu. Khương Xuân Yến quyết miệng nói, ngươi thề. Tiếu Vô Bệnh giơ lên hai ngón, minh ước nói, ta Tiếu Vô Bệnh rét su không cô phụ Khương Xuân Yến, bằng không thiên lôi đánh xuống. Khương Xuân Yến tại trên mặt hắn hôn một cái, kéo tay hắn nói, sau này ngươi liền ở tại cái này trong sảnh đi. Tiếu Vô Bệnh nói, Yến muội, các ngươi tông chủ không trở lại sao? Cho dù là yêu mến yêu tinh, cũng không trở ngại làm tông chủ à? Khương Xuân Yến nói, cha mẹ của nàng cũng bị Sở Vân Thiên độc chết, muốn cùng chúng ta liên hợp lại, đối phó cùng cừu nhân, nhưng dù sao cũng là cái nữ hài tử, vừa gặp phải yêu chuộng người, cái gì gia cừu quốc hận, liền cái gì đều không lo được, dạng này huyết cừu, nàng vậy mà đều có thể bỏ qua mặc kệ. Tiếu Vô Bệnh nói, ta không hiểu, trong lòng ta chưa từng có cừu hận. Khương Xuân Yến nói, đế giang cốc cực kỳ an bình sao? Tiếu Vô Bệnh nói, tại đế giang cốc, mọi người loại trừ gieo trồng cùng hái lượm, liền là tu luyện tiên đạo, đặc biệt bình tĩnh an ổn, chỉ có thông thương đường người, mới thường thường cùng ngoại giới giao tiếp. Bất quá, bọn hắn cho dù ăn thiệt thòi, cũng không sẽ cùng ngoại giới kết xuống ân oán. Khương Xuân Yến nói, mọi người liền không bị đè nén sao? Tiếu Vô Bệnh nói, mọi người đều tập mãi thành thói quen. Khương Xuân Yến nói, ngươi không phải hồi Thiên Sơn sao? Thế nào đi mà quay lại? Quả thực là vì tìm ta. Tiếu Vô Bệnh gật gật đầu. Khương Xuân Yến hừ một tiếng, ngươi lúc đó coi là đuổi xe ngựa đều đã chết, nóng lòng mong muốn giết ta đây. Tiếu Vô Bệnh nói, đúng vậy a, sau đó cùng bọn hắn gặp mặt, ta liền cùng gia phụ nói, muốn trở về tìm ngươi nói lời xin lỗi. Khương Xuân Yến nói, ta cướp các ngươi lâm sản, ngươi còn theo ta nói xin lỗi nha. Tiếu Vô Bệnh nói, nếu nói tặng cho các ngươi, không coi là bị cướp. Ta từng tại nội tâm hận ngươi mắng ngươi, nguyên cớ đến xin lỗi ngươi. Khương Xuân Yến cười nói, ngươi đây là kiếm cớ, vì gặp lại ta, bất quá ta không phải ném phát hỏa sao? Ngươi không tin ta ném hỏa nhân? Tiếu Vô Bệnh nói, không tin, ngươi tuy là khóc giống, nhưng ta nhìn ngươi ánh mắt, cảm giác ngươi sẽ không nghĩ quẩn. Khương Xuân Yến lại nhào vào trong ngực hắn. Dù gì nói, lúc ấy ngươi ánh mắt là nghĩ muốn ngăn cản ta, không muốn để cho ta ném hỏa. Chỗ dùng không có ngăn cản, là bởi vì cho ngươi xem hiểu ta tâm. Hai người im lặng nửa ngày. Tiếu Vô Bệnh nói, ta cảm thấy rất buồn ngủ mệt mỏi, có phải hay không còn không trong sơn động ở quen? Khương Xuân Yến nói, vậy liền cơm sáng nghỉ lấy đi, ta đi lấy cho ngươi nhiều đệm chăn tới. Nói xong quay người đi ra ngoài. Tiếu Vô Bệnh vẫy vẫy đầu, muốn để cho mình thanh tỉnh nhiều, nhưng tựa hồ không cách nào ngăn chặn mệt mỏi làm biếng ngay sau đó chậm rãi đi tới bên tường, dựa bức tường đang ngồi bên trên cỏ khô, rất nhanh liền ngủ say lên. Chỉ chốc lát sau, Khương Xuân Yến vuốt ve đệm chăn trở về, tiến đến trước mặt, kêu vài tiếng, "Vô Bệnh ca ca." Gặp hắn không hề có động tĩnh gì, quay người hô, "Phụ thân, hắn đi ngủ." Khương Trường Thanh theo một cái chỗ rẽ đi tới, nhìn sang Tiếu Vô Bệnh, hỏi, "Hắn có thứ gì bản lĩnh?" Khương Xuân Yến đắc ý nói, "Hắn bản lĩnh rất lớn. Hồng Mai Sơn Trang Tây Môn Tương Như đều đánh không lại hắn." Khương Trường Thanh mi mắt trừng to, "Đại, chuyện tốt tình, chuyện tốt tình." Bỗng nhiên lại hướng Tiếu Vô Bệnh cẩn thận quan sát một phen. Hồ Nghi nói, "To lớn bản lĩnh, có thể nào tùy tiện bị ngươi mê đảo?" Khương Xuân Yến liếm môi một cái, đỏ mặt lên nói, "Liền dùng nhiều, mị nhi hương, hắn liền mê đảo nha." Khương Trường Thanh nhìn nàng nửa ngày, đưa nàng ôm vào trong ngực, nức nở nói, "Yến nhi, khó khăn cho ngươi đều là phụ thân không có bản lĩnh, để nữ nhi hy sinh nhan sắc." Khương Xuân Yến nói, "Phụ thân, ngươi đừng nói như vậy, ta cũng không phải hy sinh nhan sắc." Khương Trường Thanh nói, "Chuyện tốt tình, chuyện tốt tình, đợi đến báo thù, liền để hắn ở rể, làm ta Khương gia trưởng môn nhân, để ngươi làm trưởng môn phu nhân." Khương Xuân Yến dù gì nói, hắn là sẽ không đáp ứng, đợi đến hắn tỉnh ngộ lại, ta đây là đang lợi dụng hắn, còn không biết hắn sẽ giết hay không ta đây. Ở rể, làm trưởng môn, còn không đều là hoàng lương nhất mộng. Nói lấy khóc thút thít, Khương Trường Thanh nức nở nói, con gái tốt, cha con ôm nhau, yên lặng khóc nửa ngày. Khương Xuân Yến đẩy ra phụ thân, quỳ gối Tiếu Vô Bệnh bên cạnh, ôn nhu nói, "Vô Bệnh ca ca, ngươi thế nhưng là đã thề, sau này vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể không xứng với ta, các loại báo huyết hải thâm cừu, ta nhất định theo lấy ngươi đi, làm trâu ngựa cho ngươi." Nàng tại Tiếu Vô Bệnh trên mặt thật dài một hôn, chợt đối phụ thân nói, "Hắn nội công vững vàng, sẽ không bị cổ trùng phệ mất, không cần như Lưu Vũ Phỉ như vậy, còn muốn trường kỳ ngâm độc, trực tiếp cho hắn hạ cổ, mệnh lệnh hắn đi giết Sở Vân Thiên là được." Khương Trường Thanh gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cái hũ. Hắn bóc đi miệng bình nê phong, luồn vào ngón giữa và ngón trỏ, cẩn thận từng ly từng tí bóp ra một cái dài ba tấc ngân xà. Tiểu xà giơ cao cái cổ, ngắn ngủi lưỡi rắn không được phun ra nuốt vào, tại trên tay hắn dò tới tìm kiếm. Khương Trường Thanh lại tại bình đến tìm tòi, móc ra một cây châm dài. Hắn khoanh chân ngồi tại Tiếu Vô Bệnh trước mặt, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi mấp máy, hiển nhiên là tại niệm động chú ngữ. Lập tức dùng châm tại thân rắn một cái đầu, đối lấy Tiếu Vô Bệnh miệng, gạt ra mấy giọt máu rắn. Tiểu xà thân thể rất mấy rất, lập tức mềm nhũn ra. Khương Trường Thanh đem xác rắn để dưới đất, chắp tay trước ngực, lại niệm lên chú ngữ. Cách làm hoàn tất, đối Khương Xuân Yến nói, "Đem nó đốt đi." Thở dài, lại nói, "Cái này ngân xà cổ, thế nhưng là tốn ta hơn 3 năm công phu." Khương Xuân Yến bốc lên ngân xà, đi tới một chi bó đuốc phía trước, cầu nguyện nói, ngân xà, giúp ta Khương gia báo thù rửa hận, chớ có oán hối hận." Lập tức đem nó đặt ở trong lửa. Khương Trường Thanh nói, "Ngươi dùng nhiều ít, mị nhi hương." Khương Xuân Yến nói, "4 canh giờ." Nhìn Tiếu Vô Bệnh, ngọt ngào nói, "Vô Bệnh ca ca, trong đêm đây, Yến muội ở chỗ này thủ hộ lấy ngươi, để tránh ngươi cô đơn." Khương Trường Thanh thở dài, nói với nàng, "Con gái tốt, vất vả ngươi." Khương Xuân Yến nói, "Phụ thân, biết rõ ta tại sao hôm nay mới đem muối cầm trở về sao? Sở Vân Thiên đã đuổi tới mây dày, ta đã cùng hắn tao ngộ qua." Khương Trường Thanh cực kỳ hoảng sợ, ngươi thế nào hiện tại mới nói? Khương Xuân Yến nói, bây giờ nói chậm sao? Chúng ta có không bệnh ca ca, lại không sợ hắn. Hạ giọng nói, phụ thân, trong đêm thời điểm, chú ý đề phòng Thái Bình Tông người. Bọn hắn hoài niệm chủ cũ, đối chúng ta trong lòng còn có oán hận. Tử quán cái kia Tiêu lão bản, đã đầu nhập vào Sở Vân Thiên. Hai ngày trước, ta kém chút bị hắn hại chết. Nàng đem tao ngộ Sở Vân Thiên, Tiếu Vô Bệnh đưa nàng cứu ra. Liễu Long An vì nàng khử độc, hướng Khương Trường Thanh tự nói một lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.